Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 261, có đủ thời gian, ngủ, với cô, trêu chọc cô, trông chừng cô. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Tuy vết hôn trên cổ cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng đêm đó Quý Noãn vẫn khăng khăng không cho mặc Cảnh Thâm. Gặm mút, cái cổ của mình, lúc nào anh cũng làm ngược lại yêu cầu của cô. Cô càng chống cự, anh càng hôn ngấu nghiến. Vần vò cô cho đến lúc cô chỉ còn cách rên rỉ cầu xin không ngừng thì anh mới thôi không mạnh bạo hôn lên cổ cô nữa. Nhưng thân dưới vẫn không ngừng gia tăng cường độ và tốc độ. Quá nửa đêm, Quý Noãn đang ngủ thì mơ hồ phát hiện ra anh không nằm bên cạnh. Cô dậy thì nhìn thấy anh đang ở phòng khách. Hình như vừa nghe điện thoại. Thấy Quý Noãn tỉnh dậy. Anh vứt điện thoại lên sofa. Sao em thức dậy rồi? Anh vẫn còn rất nhiều việc ở Hải Thành phải không? Thật ra anh không cần phải ở lại thành phố T với em. Còn một tháng nữa là em có thể trở về Hải Thành rồi. Anh ở đây có ảnh hưởng tới công việc không? Gần đây anh ở thành phố này cũng không phải là chỉ chơi bời. Hình thức công việc cũng không có gì khác so với Hải Thành. Chỉ là hoàn cảnh công việc khác nhau mà thôi. Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn cô một cái. Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Hiếm khi mới có đủ thời gian ở bên cạnh em. Như thế này không tốt sao? Có đủ thời gian ở bên cạnh cô. Nói cho chính xác là có thời gian ngủ với cô. Trêu chọc cô và trông chừng cô thì có. Em nghĩ bây giờ công việc vẫn quan trọng hơn. Chờ sau khi em trở về Hải Thành thì cũng không có chỗ muốn đi. Mình sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Quý Noãn cảm thấy nếu ngày nào cũng bị anh yêu như vậy, thì không còn hơi sức và tâm trí đâu mà học hành. Tuy kết quả kiểm tra nửa tháng trước của cô đứng đầu lớp, nhưng cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả kiểm tra kỳ tới sẽ kém đi rất nhiều. Cứ có anh bên cạnh là cô không sao tập trung vào chuyện gì khác. Vì trái tim cô cứ mãi sao động theo từng cử chỉ của anh. Chúng ta là vợ chồng. Không thể không có giây phút riêng tư. Nếu em sợ anh làm ảnh hưởng tới việc học tập của em. Vậy thì sau này khi nào em ôn bài trong phòng sách, anh sẽ không đi vào nữa. Mặc Cảnh Thâm cười mà như không cười. Rõ ràng là chỉ liếc mắt anh đã hiểu thấu tâm tư của cô. Đồng ý để em đi học đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Bây giờ anh dành thời gian ở bên em lâu một chút. Em lại muốn ở một mình sao? Quý Noãn mở to đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm lườm anh. Không phản bác được, nếu như em nhất định phải duy trì khoảng cách với anh mới yên tâm học hành. Anh bước tới dắt tay cô về phòng ngủ, bế cô lên giường, tay đặt ở vị trí trái tim cô. Giọng nói mang đầy ý vị sâu xa. Điều đó cho thấy chính em không kiềm chế được lòng mình. Nhìn thấy anh là em không sao bình tâm được. Chẳng lẽ đó là lỗi của anh? Quý Noãn, phải chăng cô ngủ quá nửa đêm đột nhiên tỉnh lại cho nên đầu óc còn hơi mơ hồ? Chỉ nói mấy câu đã bị anh thuyết cho đuối lý rồi. Thấy dáng vẻ Quý Noãn muốn thanh minh, nhưng lại cảm thấy anh nói có lý. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn cô một hồi lâu. Em không muốn ngủ tiếp sao? Nghe em cầu xin, anh mới tha cho em sớm như vậy. Nếu em không muốn ngủ, anh không ngại tiếp tục. Công việc, lúc nãy còn dở dang cho đến khi nào thỏa thuê mới thôi. Nụ hôn vừa kết thúc, mắt Quý Noãn lập tức được phủ thêm một màn hơi nước ẩm ướt. Cô cố gắng hết sức kiềm chế hơi thở hổn hển. Hai chân khép lại, tránh để tay anh nhân cơ hội thò vào. Động tác này lọt vào mắt Mặc Cảnh Thâm, khiến đáy mắt thâm trầm của anh bùng lên ngọn lửa nóng rực. Em cố tình phải không? Anh cắn nhẹ vào môi cô. Giọng khàn khàn hỏi, vừa rồi em thấy anh không có trong phòng. Mới giật mình tỉnh giấc, bây giờ vẫn rất buồn ngủ. Quý Noãn quay mặt lại, tựa vào lòng anh,